mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 79, gặp lại. Thượng Tiên tha mạng, Côn Lôn trưởng môn kinh hãi muốn chết, liên tục cầu xin tha thứ. Ngươi đáng chết, mắt thấy đệ đệ sống không bằng chết. Trong lòng của hắn hận vô cùng, thậm chí lười cùng cái này Côn Lôn trưởng môn nhiều lời. Trực tiếp một chỉ điểm ra, đưa hắn đưa vào hoàng tuyền. Côn Lôn trưởng môn trừng đại con mắt, chết không nhắm mắt, hắn tới chết cũng không biết chính mình vì sao mà chết. Vùng thế giới nhỏ này không cần phải tồn tại. Ngộ Không triển khai thần thức, phát hiện người ở đây cơ hồ người người đều chộp lấy hắn người bản nguyên. Từng cái đều không bình thường, là bản thân tu hành mà chộp lấy hắn người bản nguyên. Thương thiên hại lý, làm trái thiên hòa, chết không có gì đáng tiếc. Ngộ Không đại khai sát giới, phải đem cái này buồn nôn môn phái chảm thảo trừ căn. Bán thánh phát huy, những thứ này tiểu tu giả làm sao có thể đủ ngăn cản. Thành phiến Côn Lôn tu giả ngã xuống, bọn họ thậm chí không kịp kinh hoàng, liền lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Cùng lúc, bọn họ bản nguyên cũng bị Ngộ Không rút ra. Đến cuối cùng, phương này trên địa cầu khó có được hoàn hảo vô khuyết tiểu thế giới đều bị hắn phá hủy. Giờ khắc này, một cổ thật lớn uy áp uy hiếp tứ phương. Trên địa cầu chỗ có sinh linh đều run lẩy bẩy. Rất nhiều tín ngưỡng người đều quỳ lạy trên mặt đất, miệng hô chân chủ, Phật chủ, thiên tôn, trừ Ngộ Không đệ đệ ở ngoài. Nơi này còn có 15 hài đồng. Những hài đồng này đều không ngoại lệ, toàn bộ là tư chất chắc tuyệt người. Côn Lôn sở dĩ gom những hài đồng này, chính là muốn đưa bọn họ bản nguyên ép ra, rồi sau đó hấp thu tăng lên tự mình tu đạo tư chất. Phương pháp này vô cùng tà ác, căn bản thì không nên tích trữ ở đời. Bây giờ cũng theo Côn Lôn tiểu thế giới hủy diệt mà vĩnh cửu biến mất. Mở ra thời không chi môn, hắn trở lại Hoa Quả Sơn. Vừa vào Hoa Quả Sơn, hắn thậm chí đều chưa kịp với Ngưu Ma Vương đám người chào hỏi, liền trực tiếp mở ra phòng ngự đại trận, biệt lập. Bên trong trận pháp, Ngộ Không đem từ Côn Lôn môn bên trong cơ thể rút ra bản nguyên bơm những hài đồng này trong cơ thể, bổ toàn bọn họ thiếu sót. Những hài đồng này bởi vì bị chộp lấy bản nguyên, mỗi một người đều giống như mầm hạt đậu một dạng mắt trung doanh nuôi không tốt. Bất quá lại bị bổ toàn bản nguyên, lại trải qua Ngộ Không linh khí quán thể sau đó, bọn họ mỗi một người đều trở nên long tinh hổ mãnh lên. Đa tạ thượng tiên, những hài đồng này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mỗi một người đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Sau khi tỉnh lại đều hướng Ngộ Không nói cảm ơn. Ngộ Không để cho bọn họ không cần đa lễ, rồi sau đó truyền cho bọn họ bát cửu huyền công, để cho bọn họ cố gắng tu hành. Đến khi hắn đệ đệ, lúc này cũng đã bổ toàn bản nguyên, bất quá những thứ này cũng không đủ. Ngộ Không còn lấy bán thánh đạo quả vì hắn mở ra tu hành chi lộ, nhượng hắn tại con đường tu hành bộc phát rộng rãi, đem sở hữu hài đồng đuổi. Ngộ Không một mình lưu lại Tiểu Ngô Không. Ngươi là ca ca. Tiểu Ngô Không có chút không dám tin tưởng. Hắn tự nhiên từ ba mẹ nơi đó nghe qua ca ca tên, cũng biết ca ca tồn tại, nhưng là tại cha mẹ trong miêu tả, ca ca đã biến mất rất nhiều năm, mà còn chính là một cái bình thường người. Vâng, đệ đệ, ta chính là ca ca ngươi. Thật xin lỗi, ta tới muộn, cho ngươi chịu khổ. Ngộ Không tình chân ý thiết, hắn là thật cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nếu như mình có thể về sớm tới một đoạn thời gian, đệ đệ cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ. Không, ca ca, ngươi không phải nói xin lỗi. Có thể thấy được ca ca nho nhỏ không vui vẻ vô cùng. Ngộ Không tên tắt là Tiểu Không, mà Tiểu Ngô Không tên tắt chính là Nho Nhỏ Không. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Nho Nhỏ Không là Ngộ Không đồ thay thế. Một điểm này huynh đệ hai người đều minh bạch, nhưng là nho nhỏ không có chút nào để ý. Hắn là một cái hiểu chuyện hài tử. Mấy năm nay mặc dù thu rất đại khổ, nhưng là lại một chút than phiền cũng không có. Thân là bán thánh, Ngộ Không thần thức vô cùng cường đại, có thể nhìn xuyên nhân linh hồn, cho nên hắn liếc mắt là có thể nhìn ra nho nhỏ không là thực sự không có chút nào để ý. Đệ đệ ngươi lại là khó gặp linh hồn làm sáng tỏ người. Thật là quá khó được. Người đại đạo chi lộ tất nhiên so với bình thường người muốn vững vàng nhiều. Ngộ Không xem qua, tất cả đứa bé linh hồn, trừ đệ đệ ở ngoài, còn lại nhân linh hồn trong ít nhiều gì đều sẽ có một chút lệ khí. Dù sao gặp nhiều như vậy khổ nạn, một người không sinh ra oán phẫn ít ỏi khả năng, nhưng nho nhỏ không chính là một cái ngoại lệ. Linh hồn hắn làm sáng tỏ, vậy mà không có một tí lệ khí. Linh hồn làm sáng tỏ người trời sinh thân thiện đại đạo, mà còn sẽ không có tâm ma tứ quấy nhiễu. Người như vậy tiến hành tu hành, làm ít công to, tốc độ xa SS dây một như vậy người. Linh hồn làm sáng tỏ người, nho nhỏ không minh bạch ca ca ý tứ. Ngươi không cần minh bạch, chỉ cần một lòng tu hành là được. Ngộ Không rốt cuộc lộ ra một nụ cười, rồi sau đó hắn truyền nho nhỏ không bảy nguyên nói. Đây là Ngộ Không hiện nay mạnh nhất chi đạo, hắn không giữ lại chút nào truyền thụ cho đệ đệ. Nho nhỏ không quả nhiên không hổ là tư chất siêu tuyệt người. Rất nhanh thì nắm giữ cái này bảy nguyên nói căn bản. Đương nhiên, cái này cũng cùng Ngộ Không một bản thân đạo quả giúp hắn mở ra tu hành chi lộ có quan hệ rất lớn. Bất quá, dù vậy, có thể tại thời gian ngắn như vậy trong nắm giữ bảy nguyên nói. Cái này cũng đủ để chứng minh nho nhỏ không bất phàm. Rồi sau đó, Ngộ Không đem nho nhỏ không ở lại chỗ này chính mình trở lại thế giới địa cầu. Hắn tìm tới ba mẹ, nói rõ tình huống, đương nhiên. Có nhiều chút sự tình bị hắn giấu giếm, dù sao nho nhỏ không gặp trắc trở quá sâu nặng, một khi bị cha mẹ biết, tất nhiên sẽ để cho bọn họ lâm vào thật sâu tự trách. Biết Ngộ Không tìm tới nho nhỏ không, cha mẹ thật là cao hứng vô cùng, liền vội vàng thúc giục Ngộ Không dẫn bọn hắn đi gặp nho nhỏ không. Ba mẹ, tiếp theo vô luận xảy ra cái gì, các ngươi cũng không cần gấp tấm. Ngộ Không trước thời hạn cho cha mẹ đại dự phòng châm. Nhưng là, khi hắn mang theo cha mẹ đi tới Hoa Quả Sơn sau, nhị lão vẫn là cả kinh thất sắc, bất quá cùng nho nhỏ không gặp mặt để cho bọn họ quên đi rất nhiều. Bằng không, bọn họ chính xác không thể nhanh như vậy liền thích ứng. Đem ba mẹ an trí tại Hoa Quả Sơn, mấy ngày sau, Ngộ Không trở lại thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu đã không an toàn, vạn giới hạ xuống, nơi này tất nhiên sẽ có một tràng hạo kiếp. Ngộ Không thậm chí đang suy nghĩ, có hay không đem người địa cầu đưa vào hắn nắm trong tay thế giới. Bất quá, địa cầu biết quá nhiều, nhiều người như vậy, một thế giới nhỏ rất khó chứa đủ, mà còn nhiều người như vậy rời đi, đối với Ngộ Không mà nói cũng là vô cùng hạo đại công trình. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhiều lần cân nhắc sau đó, hắn quyết định nắm trong tay trước vạn giới thần khí Thanh Đồng Môn. Sau đó xem tình thế mà làm. Đương nhiên, trước đó, hắn nói tự mình ở ý người. Tất cả đưa vào Tây Du trên thế giới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.